vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, thần hồn tinh hạch. Triệu Hoán: Ha ha, ta nghĩ hoàng nữ bệ hạ khả năng hiểu lầm cái gì. Ta nói Ang Tông trái tim không phải là những máu thịt kia, mà là Ang Tông sinh mệnh tinh hoa kết tinh, khả năng không lớn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoặc là càng lớn một điểm. Delergy trái tim kết tinh cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặc dù Ang Tông thân thể cực lớn, nhưng hẳn là cũng sẽ không đại suất rất nhiều. Huống hồ, Delergy là toàn thân năng lượng đều ngưng tụ thành một trái tim kết tinh, mà Ang Tông chỉ là vỡ vụn trái tim ngưng tụ. Ang Tông sinh mệnh tinh hoa kết tinh, đây là vật gì? Vì sao trẫm chưa từng có nghe qua? Hoàng nữ Aya nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói thật, bộ dáng phi thường đáng yêu, nhưng là, đáng yêu có thể làm cơm ăn sao? Đáng yêu liền có thể nói láo sao? Đáng yêu chính là chỗ này sao? Đáp án là không được. Hoàng nữ bệ hạ, nhàm chán nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Trước đó ta đồng bạn bạo phát đi ra khí tức, ngươi cũng hẳn là cảm nhận được. Chúng ta mục đích lần này rất đơn giản. Cầm tới đồ vật, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Takasisu ánh mắt nhắm lại nói. Cũng không có tin tưởng hoàng nữ. Nhớ đây là tại uy hiếp trẫm. Hoàng nữ Aya cũng nhíu mày, ngữ khí bất thiện nhìn xem Takasisu. Không phải uy hiếp, đương nhiên, nếu như các người không phải nghĩ như vậy cũng không có cách nào. Chúng ta cũng không phải là cường đạo, hoàn toàn có thể xuất ra một vài thứ làm trao đổi. Sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Takasisu nói ra, nhữ có thể xuất ra thứ gì? Lấy trước đi ra nhìn xem, nếu như chấm hài lòng, còn có thể suy nghĩ một chút. Hoàng nữ Aya liếc qua miệng nhỏ nói ra, trước đó uy nghiêm đoan trang đã không thấy. Ha ha, tốt. Cho các người nhìn xem cái này. Takasisu trực tiếp đưa tay. Một chiếc hùng binh liên thế giới thao thiết chiến hạm từ vầng sáng màu xanh lam ở trong bay ra, rơi xuống đất. Đây là một chiếc đơn binh chiến đấu hạm, bên trong nhiều nhất có thể ngồi hai người, có được coi như không tệ tính cơ động cùng hỏa lực hệ thống. Ồ, chiến đấu hạm vừa xuất hiện, một bên Naen liền ánh mắt sáng lên. Ba bước cũng hai bước chạy tới, sau đó ôm đơn binh chiến đấu hạng nghiên cứu. Takasisu cũng không có ngăn cản. Một phút đồng hồ sau, bệ hạ, chiếc này tàu chiến hạm máy móc kỹ thuật thật sự là quá cao, như nếu như có thể mang về cẩn thận nghiên cứu, chúng ta thiên giới giới máy móc trình độ nhất định có thể cao hơn tầng lầu. Naen hết sức kích động nói, lại có chút cà lăm, mà Naen ăn một miếng. Takasisu trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Naen chân chính thân phận. Naen Saiger, đương nhiệm, bảy thần chi cánh vỏ, bên trong một thành viên. Có được 10 phần mạnh máy móc chế tác năng lực, bản thân liền là nữ tính máy móc chiến thần. Tại Ang Tông bảo vệ chiến bên trong, từng triệu hoán ra gây bồ di chi quyền, nói chuyện tại kích động thời điểm sẽ có chút cà lăm. Trước đó một mực không nghĩ lên, Naen không có cà lăm cũng là nguyên nhân một trong. Cao cấp như vậy máy móc. Naen khanh, nhữ cho rằng cái này năng lượng cơ giới đủ bù đắp được Ang Tông chi tâm sao? Hoàng nữ Aya cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Takasisu lấy ra có thể để cho Naen kinh ngạc tán thưởng máy móc. Cũng không khỏi có chút tâm động. Cái này, trong mắt của ta, bay trên không máy móc giá trị cao hơn nhiều Ang Tông trái tim. Ang Tông trái tim dù sao chỉ là một cái nguồn năng lượng. Mà cái này máy móc nếu như hiểu rõ, chúng ta rất có thể mở một thời đại. Ngoặc kép. Naen lời nói để Aya trầm mặc. Mở một thời đại, Aya có chút không dám nghĩ. Nàng càng hy vọng hòa bình. Đã như vậy, cái kia chấm sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cầm cái này bay trên không máy móc đổi lấy Ang Tông trái tim. Naen Khanh, cho hắn đi. Hoàng nữ Ayer khoát tay nói ra. Vâng, Naen nghe được hoàng nữ Ayer quyết định rất là vui vẻ. Trực tiếp đem một phần hộp vuông nhét vào Takasisu trong tay. Sau đó gọi người đem chiến đấu hạm toàn bộ dọn đi. Cái hộp này, Takasisu nhìn thoáng qua trong tay hộp. Phát hiện là Naen trước đó một mực mang theo trên người hộp. Vốn cho rằng là cái gì sao đồ trọng yếu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ân, xác thực rất trọng yếu. Chậc chậc, nguyên lai vẫn ở bên người cách đó không xa. Sớm biết liền trực tiếp thuận đi. Hiện tại còn dán một chiếc chiến đấu hạm. Naen mang theo hộp mặc dù một mực tại ẩn tàng. Nhưng là Takasisu vẫn là đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không có tìm tòi nghiên cứu bên trong ngã xuống đất là cái gì sao? Hiện tại vừa mở ra, minh bạch, chính là Ang Tông trái tim. Ang Tông trái tim một viên màu đỏ vàng trái tim hình dạng kết tinh. Bên trong có từng tia dung nham hỏa diễm đang lưu động. Xem ra tựa như là tơ máu. Cảm nhận được cái kia mênh mông hỏa diễm lực lượng, Takasisu trở tay đem hắn cất kỹ, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Đồ vật đã xác nhận, đa tạ hoàng nữ bệ hạ khẳng khái, nếu như không có sự tình khác, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Đi thôi, Ma Lim, người đi tiễn hắn nhóm rời khỏi, cùng phía ngoài phòng giữ đội nói một chút, bọn hắn là bạn của thiên giới. Hoàng nữ Ayer đối với dẫn đầu Takasisu tiến đến nữ quan nói ra. Nữ quan lĩnh mệnh, xoay người mang theo Takasisu cùng thiên sứ Rio rời khỏi. Rời khỏi hoàng cung, Takasisu cùng thiên sứ Rio lại rời khỏi thần chi đô gen. Takasisu đưa ra nhiệm vụ, Ang Tông trái tim biến mất. Sau đó nhiều hơn một viên đồng dạng là trái tim bộ dáng chín màu kết tinh. Thần hồn tinh hạch cấp cao nhất anh hồn tinh hạch, có thể triệu hồi ra thần linh một cấp anh linh, có thể trực tiếp triệu hoán thần linh. Cái này khởi điểm có chút cao a. Takasisu đối với cái này cũng chỉ là âm thầm gật đầu. Cái này sẽ là một vị khó được giúp đỡ. Sau cùng triệu hoán trước giai chỉ còn lại chúa cứu thế một cái. Trước đó lãng phí một viên anh hồn tinh hạch. Hiện tại có thần hồn kết tinh, Takasisu không có lý do không triệu hoán đi ra. Đầu tiên, muốn tìm một cái trống trải địa phương không người. Takasisu nghĩ đến ban đầu lên bờ địa phương, dùng tay nắm lấy thiên sứ Rio. Sau đó một cái thuấn di liền về tới cái kia mảnh hoang vu khu vực. Takasisu không gian chi lực tấn cấp đằng sau. Chỉ cần tồn tại qua địa phương đều có thể trực tiếp truyền tống. Ngược lại là rất dễ dàng. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh sa mạc trên không. Chung quanh một mảnh hoang vu không có người ở. Chính là triệu hoán anh linh nơi tốt. Takasisu đầu tiên là ngưng tụ 108 cây vài gốc khối băng lá cờ nhỏ. Đem hắn cắm đầy chung quanh. Hình tượng một cái vòng tròn lớn. Ngay sau đó trận pháp năng lượng sinh ra, đem chung quanh đều bao phủ lại, khí tức cũng đều che đậy rơi mất. Tốt rồi, những thứ này hẳn không có người sẽ đến quấy rầy. Vị cuối cùng, cũng không biết có thể triệu hồi ra ai. Tới đi, thần hồn tinh hạch, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Takasisu xuất ra thần hồn tinh hạch. Tinh hạch tỏa ra 9 màu ánh sáng màu mang rơi vào sau cùng anh linh trang phía trên. Trong nháy mắt, oanh, một đạo 9 màu cột sáng thông thiên mà lên. Vô số đại trận ẩn nấp trực tiếp bắn về phía bầu trời. Lập tức, trên bầu trời tản mát vô số cánh hoa mưa. Màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu vàng tương đương quang chi cánh hoa phiêu tán tương đương hai đạo cực lớn triệu hoán trận trên dưới hiển hiện. Như thế cực lớn truyền tống trận, Takasisu vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Takasisu nhìn chằm chằm truyền tống trận,